Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại tiếp tục lên sóng để có thể gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay, mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo, nối tiếp bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm. Và tập ngày hôm nay là tập số 5 của bộ truyện này. Liệu tập 5 của bộ truyện sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé! Trước khi vào nội dung chính của bộ truyện ngày hôm nay, các bạn đừng quên, nếu thích giọng đọc của mình, cũng như là muốn đón nghe Thu Hằng đọc những bộ truyện ngôn tình khác, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video, tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách để lại bình luận sau mỗi video truyện mình đăng tải nhé! Bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm là một bộ truyện thuộc thể loại cờ trước yêu sau, duyên trời tác hợp, hào môn thế gia, hiện đại, ngọt, nữ cường, nam cường, sủng, cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Các bạn đừng bỏ lỡ tập truyện nào để tránh bỏ sót những chi tiết tình tiết hay trong truyện nha. Còn ngày hôm nay thì hãy cùng Thu Hằng khám phá tập 5. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm, tập 5. Là Trần Hiêu. Không biết anh đã đi đâu, lúc về còn cầm theo một quả lê. Từ khi đến đây, Trung Dự Tâm chưa được ăn một miếng hoa quả nào. Ở đây không thiếu thịt, nhưng rau củ quả thì hơi ít, có khi còn chẳng mua được. Suốt mấy ngày đi đường, không phải ở trên xe thì là ở trong lều, trong phòng, ngay cả rau dưa cũng không được ăn nhiều, huống hồ là hoa quả. Lúc bình thường, Trung Dự Tâm không thích ăn lê lắm, mà chẳng riêng lê, các loại hoa quả khác cô cũng không thích. Cô hoài nghi có phải do hồi nhỏ ăn nhiều hoa quả hay không, mà sau khi lớn lên cô rất kén chọn. Lúc nào cũng cảm thấy táo thì táo quá chua, nho thì quá ngọt, thanh long thì nhạt, vải thì nóng. Còn lê cô lại càng không chạm vào. Ngày thường thì thấy đồ ăn tươi cũng chẳng ló màu, đến đây rồi nhìn thấy bánh trái thôi cũng thèm. Trung Diệt Tâm vừa trông thấy quả lê trên tay anh thì hai mắt sáng lên. Anh ra ngoài mua đấy à? Thật ra cô muốn hỏi là sao chỉ mua mỗi lê vậy? Thế này thì ki bo quá đi, có mua một quả. Trần Hiêu bước vào, đặt quả lê xuống bàn, rồi thản nhiên nói. Lễ tân cho. Lễ tân? Trung Diệt Tâm nhớ lại. Cô nàng lễ tân ở tầng 1 vừa rồi đưa thẻ phòng cho cô là một cô gái tầm 20 tuổi, trông rất sáng sủa, có vẻ là người Hán, nói tiếng phổ thông rất tốt. Cô không nhịn được bèn thẩm đoán. Vừa rồi Trần Hiêu xuống lầu nói gì đó với người ta, có phải chọc cho người ta vui vẻ? Bằng không sao người ta lại tốt bụng như thế, vô duyên vô cớ mời anh ăn hoa quả. Còn nữa, cả tối hôm kia chẳng phải anh cũng nhờ cô bé lễ tân đưa cho cô đồ hay sao? Lại còn máy phun xương, lại còn trà bơ nữa chứ. Nghĩ vậy, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác khó chịu. Sao cái tên này lại hư như thế chứ? Càng nghĩ nhiều, cô lại càng cảm thấy quả lê kia méo mó, nhìn đã biết là không ngon rồi. Trung Dực Tâm không để ý đến anh, xoay người đi vào nhà tắm. Nhưng còn chưa đi được hai bước, cô đã nghe thấy Trần Hiêu này một tiếng ở sau lưng cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt không chút biểu cảm. Làm sao? Anh chỉ vào quả lê, ánh mắt hơi mất tự nhiên. Cô không ăn à? Trung Dực Tâm đứng trên tay chỗ anh nhìn, rồi lại nhìn quả lê méo mó trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười. Quả lê kia trông cũng không đến nỗi nào, tuy đã cúi phụ nhưng trông vẫn khá mọng nước, xấu mà đáng yêu, mùi vị rất là không tệ. Trần Hiêu thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, vẻ mặt anh vẫn hở hững để kiêu hãnh, trong mắt như có ý cười thoáng qua, tựa như một tia sáng vụt qua chớp hố sâu thăm thẳm, nhưng chỉ trong một tích tắc mà thôi. Trung Dực Tâm mím môi, đi đến cạnh bàn cầm quả lê rồi ước lượng trong tay. Khá nặng, ngọt hay không thì không biết, nhưng chắc chắn rất mọng nước. Để sát vào mũi người thì người ngay thấy mùi thanh mát đặc trưng của lê. Cô nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông một cái. Có dao không? Cần dao làm gì? Gọt vỏ chứ sao? Lê không gọt vỏ ăn thế nào được? Chát vỏ sư ra. Trùng Dược Tâm bĩu môi, lại hơi buồn cười. Câu hỏi của anh hài hước thật. Hỏi cô cần dao để làm gì? Ở đây có mỗi hai người họ và một quả lê, không gọt lê, chẳng lẽ gọt anh à? Quả nhiên Trần Hiếu mất kiên nhẫn. Cứ thế mà ăn không được à?